Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, Phương Bình trở về, chương 985, Phương Bình trở về, tài phú, 55 ước điểm, khí huyết, 219.999 tạp, 219.999 tạp, tinh thần, 9.955 hách, 10.455 hách trừ 9.955 hách không thể cắt chém. Phá diệt chi lực, 85 nguyên, bản nguyên, một đoạn, tăng phúc 9% cộng 30%. Đây là Phương Bình thời khắc này số liệu. Một bên bay trở về, Phương Bình vừa lên tiếng nói, lần này tịch thu được đồ vật, ta muốn lấy hết, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Mấy người sớm đã thành thói quen những này, biết Phương Bình chỉ sợ hữu dụng, đều không có ý kiến. Ngay tại mấy người đáp ứng trong nháy mắt, Phương Bình tài phú giá trị xuất hiện biến hóa. Tài phú, 99 ước, Phương Bình nhìn thoáng qua, im lặng, kém 100 triệu điểm. Hắn kỳ thật muốn thử xem, đến 10 tỷ còn có thể hay không tiếp tục thăng cấp. Hiện tại vượt qua lớn nhất nguy cơ, hắn cũng không sợ hệ thống mất đi hiệu lực. Kém 100 triệu điểm, giá trị 1.000 tỷ đâu? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non, tiếp lấy bỗng nhiên quay đầu hướng Nam Giang địa quật phương hướng bay đi. Nhìn hắn hướng bên kia bay, mấy người sửng sốt một chút, không biết rõ hắn muốn làm gì. Phương Bình bên cạnh bay vừa nói, đi chém Nam Giang địa quật cửu phẩm cảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình, hiện tại khiêu khích, chấm ngoặc kép, không có việc gì, đi ngang qua thôi, ngoặc kép, Phương Bình lạnh nhạt nói, địa quật chân vương chết thì chết, chạy chạy, hiện tại loạn thành dạng này, ai sẽ ra mặt, chỉ cần ta không trắng trợn đồ sát, vấn đề không lớn. Chỉ giết những cái kia cửu phẩm, không có chuyện gì, ngoặc kép, hắn đến góp đủ 10 tỷ điểm tài phú giá trị mới được. Bây giờ Phương Bình, tốc độ nhanh đến kinh người, rất nhanh, Nam Giang địa quật đến, nhìn xem Ngự Hải Sơn, ngày xưa cao không thể chạm Ngự Hải Sơn, giờ phút này thoạt nhìn cũng chỉ đồng dạng, Phương Bình đạp không mà lên, trực tiếp vượt qua Ngự Hải Sơn. Lão Vương mấy người, Lão Diêu có chút nhịn không được. Phương Bình khí tức triển lộ, giúp hắn chặn một chút vết nứt. Lão Diêu, người thân thể này không thể được, luyện nhiều một chút, ngoặc kép, Phương Bình trêu ghẹo một câu. Rất nhanh, Ngự Hải Sơn bị hắn vượt tới, trên thân nhiều một chút vết máu, rất nhanh biến mất, nhìn xem Nam Giang địa quật. Phương Bình hơi xúc động. Lúc trước lần đầu tiên tới Nam Giang địa quật, trải qua sinh tử, không nghĩ tới hôm nay sẽ lấy hủy diệt đối phương làm mục đích mà tới. Một người hủy diệt một quật, chảm thần đao hiện ra. Phương Bình không có lại che lấp khí tức. Giờ khắc này, khí huyết ngút trời, thiên địa rung động. Giờ khắc này, Nam Giang địa quật, một chút cửu phẩm cảnh thành chủ. Nhao nhao cảm ứng được khí thế mạnh mẽ. Có người hoảng sợ nói, chân vương nhập cảnh, ngoặc kép, Phương Bình tuy không chân vương cấp chiến lực, thế nhưng viễn siêu cửu phẩm, cũng không phải ngoại vực những này cửu phẩm có thể so. Ngoại vực cửu phẩm, rất nhiều một bộ phận ngay cả bản nguyên đạo đều không có bước vào. Đánh bọn hắn, cùng đánh hài tử, không khác nhau nhiều lắm. Phương Bình trần trụi chân, kéo lấy trường đao, phá không mà đi, cười nói, hôm nay bản bộ trưởng đi ngang qua Nam Chín Vực, người rảnh rỗi đường vòng, không vòng qua, vậy liền chết, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, có người nhận ra thanh âm, lập tức hoảng sợ hô lên, ngay tại mấy ngày trước đây, đế mộ một nhóm, Phương Bình ngay tại Nam Giang chế tạo huyết án. Chém giết Huyền Long chân vương hậu duệ, bắt đi Lê Chử Nhi tử Lê Án. Hôm nay, hắn lại tới, thần lục chiến bại. Giờ khắc này, tất cả thành chủ đều sợ hãi. Thần lục nếu là không có bại, sao lại để Phương Bình lớn lối như thế nhập cảnh? Trốn, ngoặc kép, có người hét lớn một tiếng, điên cuồng trốn chạy, đến nỗi cái gì Vương Thành, còn muốn cái gì Vương Thành? Phương Bình khí cơ thật là đáng sợ, cho bọn hắn cảm giác cùng chân vương không có khác nhau. Đối với những người này mà nói, Phương Bình có phải hay không chân vương kỳ thật chênh lệch không lớn. Giết bọn hắn, đối Phương Bình mà nói, thật rất nhẹ nhàng. Phương Bình bước ra một bước, tốc độ nhanh kinh người. Cơ hồ là trong chớp mắt, Phương Bình đi ra hơn 100 dặm. Giờ phút này, tiền phương một tòa trong vương thành, một gốc che trời yêu thực, ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Muốn chạy trốn, còn chạy cái gì? Bản bộ trưởng vừa vặn kém đôi giày. Liền ngươi, ngoặc kép, Phương Bình thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt xuất hiện tại gốc này yêu thực trước mặt. Đối phương vô cùng hoảng sợ, ngàn vạn cành quất hướng Phương Bình. Phương Bình không tránh không né, một tay đưa ra, một phát bắt được một cành cây, cười nói, tới, ngoặc kép, nói, một thân cự lực lôi kéo. Đối phương cành trực tiếp bị kéo đứt, to lớn thân cành chấn động một cái, bay lên không liền muốn thoát đi, không chậm trễ thời gian, ngoặc kép. Phương Bình lại cười, phá không, ngoặc kép, thanh âm đạp mạc truyền ra, chém ra một đao, thiên địa giống như bị chia làm hai nửa. Siêu việt cửu phẩm thực lực, cầm trong tay thần khí, há lại vị này mới vừa vào bản nguyên cảnh cửu phẩm yêu thực có thể so sánh. Không, chấm ngoặc kép, đối phương có lẽ có thể tại bản nguyên 5-6 đoạn trong tay cường giả chạy trốn. Có thể nghĩ tại Phương Bình trong tay chạy trốn, người si nói mộng thôi. Đao quá nhanh, nhanh đến đao còn không có rơi. Đao khí tung hoành, cơ hồ là trong nháy mắt đem đối phương cắt chém thành nhiều đoạn. Một đao kia chém ra, thần khí chi uy bộc phát, ngay cả tinh thần lực đều cùng một chỗ cho chảm diệt. Phương Bình giương tay vồ một cái, đem cắt chém thành vài đoạn yêu thực thu hồi, trong đó còn có một số sinh mệnh tinh hoa. Một chiêu chém giết vương thành thủ hộ yêu thực, giờ khắc này toàn bộ vương thành đại loạn, vô số người chạy trốn. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn, nơi đây thành chủ trước đó liền chạy, yêu thực chạy chậm một chút bị hắn ngăn chặn. Phương Bình cũng mặc kệ những cái kia đào vong người, một tay che trời, trực tiếp bao trùm mà xuống. Ầm ầm, một tiếng cự minh, trong vương thành thành đổ sụp, lộ ra dưới mặt đất khoáng mạch. Phương Bình lần nữa đưa tay, hướng hạch tâm khoáng mạch chộp tới, dưới mặt đất trấn giữ một vị thất phẩm cảnh võ giả. Cũng không kịp rời đi, trực tiếp bị Phương Bình vồ nát. Phương Bình giống như không nhìn thấy. Bàn tay khổng lồ lăng lệ vồ xuống, trực tiếp đem dưới mặt đất khoáng mạch hạch tâm mỏ bắt bỏ vào trong tay. Bắt đi khoáng mạch, Phương Bình tiện tay ném vào không gian chữ vật, nhìn thoáng qua tài phú giá trị, còn chưa đủ, 1000 tỷ giá trị bảo vật, không phải số lượng nhỏ, lại bắt chút mỏ, đại khái là đủ rồi. Có thể Phương Bình lười nhác bắt những cái kia thấp phẩm năng nguyên mỏ. Không có thể diện, đương nhiên, mấu chốt ở chỗ không gian chữ vật cứ như vậy lớn. Bắt nhiều quá hỗn loạn, còn không bằng lấy thêm điểm cửu phẩm năng nguyên thạch. Cái này vương thành không có, không phải còn có khác vương thành sao? Phương Bình không quan tâm những cái kia đào vong người, tiếp tục đạp không tiến lên. Thanh âm cởi mở nói, đều chạy nhanh lên, cấm kỵ hải bên kia có thể chạy. Đừng đi địa phương khác, cấm kỵ hải là cái nơi tốt, các ngươi dám can đảm trở về, vậy thì phải chết, ngoặc kép, nói. Phương Bình bỗng nhiên quan sát phía dưới, cúi đầu, nhìn xem những cái kia nằm sấp yêu tộc, cười nói, lá gan rất lớn, để các ngươi chạy, các ngươi thế mà không chạy, chấm ngoặc kép, đây là một chỗ cấm địa. Yêu tộc tụ tập, nhiều vị cửu phẩm tồn tại, đây mới là cấm địa. Có thể giờ phút này, trong cấm địa, ba đầu cửu phẩm yêu thú thế mà không có chạy. Nghe được Phương Bình mở miệng, rất nhanh một đầu to lớn mãnh hổ yêu thú nơm nớp lo sợ truyền âm nói. Đại nhân, cấm địa không tham dự phục sinh chi địa cùng thần lục chiến. Chấm ngoặc kép, kia là chuyện cũ, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chết đi tìm vạn yêu vương cùng thiên yêu vương. Cái này hai xúc sinh lại dám giết ta nhân loại, các ngươi vẫn là đi chết đi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình một đao chém xuống. Ba đầu cửu phẩm yêu thú, không nghĩ tới phục sinh võ giả sẽ thật ra tay với chúng. Cái này vài đầu yêu thú còn có chút sống ở quá khứ cảm giác. Phục sinh chi địa chiến đấu, cùng yêu tộc không quan hệ. Thật tình không biết, lần này yêu tộc Vương Đình, dốc toàn bộ lực lượng, đã sớm vạch mặt, một đao kia chém xuống đi. Ba đầu yêu thú, mãnh hổ yêu thú cấp tốc trốn chạy. Cái khác hai đầu lại là chậm một nhịp, trong chớp mắt bị Phương Bình chém giết tại chỗ. Thi thể rơi xuống, trong cấm địa, cái khác yêu tộc nơm nớp lo sợ, nhưng lại là không dám trốn chạy. Từng cái nằm dạp trên mặt đất, chôn lên đầu, Phương Bình mặc kệ cái này. Cấm địa cũng có khoáng mạch, lần nữa lấy tay chộp tới, rất nhanh, lật ngược cấm địa. Ngay tại hắn muốn bắt lấy những cái kia khoáng mạch thời điểm, Ngự Hải Sơn phương hướng vang lên một trận tiếng thú gào. Phương Bình, ngươi nếu lại lên lưỡng giới chiến. Ngoặc kép, một đầu to lớn vô cùng mãnh hổ yêu thú, thân ảnh lay trời. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy cười nói, lại có chân vương cấp yêu thú không đi. Bớt nói nhảm, lão tử đi ngang qua nơi đây, muốn trở về địa cầu. Những xúc sinh này chặn đường, thuận tay liền giết đi. Ngươi không phục? Ngoặc kép, lớn mật. Ngoặc kép, kia đầu to lớn vô cùng mãnh hổ yêu thú, giận không kềm được, mắt thấy nó muốn đi vào ngoại vực. Phương Bình tiếng như hồng trung, quát, địa quật chân vương cấp cường giả, không vào ngoại vực. Quy của này, hiện tại vẫn như cũ hiếu hiểu. Ngươi dám vào, hôm nay tất sát ngươi. Ngoặc kép, giống. Ngoặc kép, mãnh hổ yêu thú giận dữ, lại là có chút kiêng kỵ. Phương Bình cũng không chân vương thực lực, nó là biết đến, có thể Phương Bình trước đó hợp thể, một đao đánh cho Hoè Vương bỏ chạy, nó cũng nhìn thấy, nguyên bản Phương Bình chém giết một gốc yêu thực, nó đều không muốn nhúng tay quản cái này. Có thể Phương Bình thế mà hủy diệt yêu tộc cấm địa, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ. Tùy ý Phương Bình giết tiếp, ngoại vực cấm địa chỉ sợ đều muốn bị độc thủ. Phương Bình, phục sinh chi địa, chân vương cũng đều vào trời mộ phần. Ngươi dám can đảm khiêu khích, đừng trách chúng ta liên thủ. Đánh vào phục sinh chi địa, đồ diệt ngươi phục sinh nhân tộc. Ngoặc kép. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy khôi phục nụ cười nói, đừng hiểu lầm, sao có thể a? Ta đây không phải đi ngang qua sao? Ta hiện tại dù sao cũng là chuẩn vương cấp cường giả. Những yêu tộc này thế mà không nể mặt mũi, tuyệt đỉnh không thể nhục, giết liền giết, hôm nay chân vương đều đã chết trên trăm, còn tại tiếc như thế điểm tổn thất. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình lấy tay chụp vào khoáng mạch, cười nói, bồi điểm tổn thất phí đi, ta hiện tại liền trở về. Lần này giết thành dạng này, tất cả mọi người tổn thất không nhỏ. Lão hổ huynh, mọi người hiện tại cũng là tam giới đỉnh phong chiến lực. Không cần thiết lúc này giết ngươi chết ta sống, đúng hay không? Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình đã bắt được khoáng thạch, ném vào không gian chữ vật. Nơi xa, Ngự Hải Sơn trên không, kia đầu lão hổ yêu thú không nói không rằng, thẳng đến hắn thu lấy khoáng thạch, lúc này mới lạnh lùng nói, ngươi cần phải đi, Phương Bình. hôm sau yêu vương đại nhân trở về. Chấm ngoặc kép, đừng nói dọa, ngoặc kép, Phương Bình ngoạn vị đạo. Con người của ta không sợ uy hiếp, thật muốn sợ, trước đó nhân loại liền sẽ không cùng các ngươi chém giết đến cuối cùng. Ngoặc kép, nói, Phương Bình nghĩ nghĩ, cười nói, đương nhiên, lần này chúng ta song phương tổn thất thảm trọng nhất. Lão hổ huynh, nghĩ thêm đến, lần này ai mới là bên thắng? Có cơ hội, hợp tác một chút, chưa hẳn không được. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, giới vực chi địa, thần giáo, những thế lực này, lần này tổn thất cực nhỏ. Kết quả là, chúng ta mới là tổn thất lớn nhất. Mưu đồ gì, nếu không tất cả mọi người người bất tử, muốn chết người, đều phải chết. Ngươi tìm xem các ngươi hiện tại còn thừa lại chân vương, chúng ta có rảnh có thể nói chuyện. Dứt lời, Phương Bình cũng không còn nói, cũng tương tự không còn xuất thủ, bởi vì tài phú giá trị đủ. Ngay một khắc này, hệ thống màn hình đen, ý vị này, tài phú giá trị vượt qua chục tỷ điểm. Đến nỗi màn hình đen, cũng mang ý nghĩa đầu này lão hổ không chuẩn bị cùng hắn chém giết. Bằng không nguy cơ tồn tại, hắn sẽ không xuất hiện tài phú giá trị gia tăng tình huống. Cho nên Phương Bình cũng không phải quá sợ. Đương nhiên, cũng không cần thiết hiện tại khiêu khích. Không đáng giá, hắn rất nhanh sẽ tiến vào một cái thực lực tiến triển kỳ. Thật thành tuyệt đỉnh, giết chân vương không khó. Không cần thiết hiện tại cùng đầu này lão hổ chém giết. Đồng dạng. Lão hổ yêu thú đại khái cũng là ý tưởng này. Giờ phút này chém giết, ai biết tiện nghi ai, mà lại hiện tại lòng người bàng hoàng. Những này chân vương đều có chút luống cuống. Hiện tại nó còn nhớ về vạn yêu vương đình đâu. Ngay tại một người một yêu đối thoại ở giữa, Nam Giang thông đạo phương hướng, có nhân loại cảm nhận được thông đạo chấn động, phái người đến đây dò xét. Rất nhanh, hai vị này cường giả khí tức bị cảm ứng được. Làm cảm ứng được Phương Bình khí tức, tiến vào người sửng sốt một chút. Phương Bộ trưởng, ngoặc kép, Phương Bộ trưởng trở về. Chẳng những trở về, còn giống như tại cùng một vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả giằng co. Ngay tại hắn cảm ứng được những này thời điểm, sau một khắc, lão hổ yêu thú khí tức thu liễm, tiếng như hồng trung nói: Phương Bình, chớ cho rằng Minh Vương vẫn còn, phục sinh chi địa liền có thể tứ không kiêng sợ. Vạn yêu vương đình, còn có mấy vị ngủ say thượng cổ yêu tộc, ngươi đừng muốn bức bản vương triệu hoán thượng cổ đại yêu. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, hù dọa ta, cho dù có, đại khái cũng sắp chết đi. Không chết, lần này sẽ không xuất hiện. Thôi. Lười nhác cùng ngươi đấu hung ác, ta đều nói đi ngang qua, ngươi nói nhảm nhiều quá. Đúng, gần đây ước thúc ngươi yêu tộc, ngoại vực yêu tộc, còn dám ra tay với nhân loại, đừng trách ta giết tới các ngươi hang ổ đi. Đến nỗi thiên thực cùng thiên mệnh vương đình, hy vọng bọn họ có chân vương còn dám lộ diện, bằng không, quay đầu bị giết sạch đừng trách ta ỷ thế hiếp người. Ngoặc kép, Phương Bình sướng cười một tiếng, đạp không liền đi, hậu phương, lão hổ yêu thú nhìn hắn rời đi, không có nhập ngự hải sơn. Một lát sau, hổ yêu cũng cấp tốc rời đi, Nam Giang cửa thông đạo phương hướng, vị kia tiến vào thất phẩm cảnh tông sư, rung động tột đỉnh, Phương Bình, bước đi một vị tuyệt đỉnh cảnh, Phương Bình mạnh như vậy sao? Ngay một khắc này, hắn thậm chí cũng chờ không kịp Phương Bình tới, cấp tốc chui vào thông đạo, rất nhanh, xuất hiện ở Thụy An cửa thông đạo bên ngoài. Bên ngoài, đại lượng quân đội tại bốn phương tám hướng đóng quân. Trương Định Nam những người này, đều đang đợi, vị tông sư này vừa ra tới, lập tức hưng phấn cao quát. Phương Bộ trưởng, là Phương Bộ trưởng nhập Nam Giang địa quật. Ngoặc kép, Phương Bộ trưởng thành tựu tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, chấn nhiếp đi một vị tuyệt đỉnh cảnh yêu tộc. Ngoặc kép, Mặc dù khoảng cách cực xa, có mấy lời hắn không nghe thấy, cũng không ảnh hưởng hắn lúc này cuồng hỉ, hét lớn, nhân loại thắng, Hoa Quốc thắng, Phương Bộ trưởng trở về. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, bốn phương tám hướng dừng lại trong nháy mắt, đón lấy, một tiếng to lớn vô cùng tiếng hò hét vang lên. Thắng, ngoặc kép, thắng, ngoặc kép, vạn người tề hô, đều là cuồng hỉ đến cực điểm. Lần này, rút lui Nam Giang địa quật, bọn hắn đều rất lo lắng. Dù là trước đó mấy vị cường giả tại trong TV trấn an lòng người, có thể đối bọn hắn những này võ giả mà nói, biết có một số việc chưa hẳn cùng trên TV nói đồng dạng. Nhưng bây giờ, Phương Bình trở về, không những như vậy, Phương Bình thế mà thành tựu tuyệt đỉnh, tại Nam Giang địa quật trấn nhiếp một vị tuyệt đỉnh yêu tộc. Cái này, ai có thể không cuồng hỉ? Trương Định Nam cũng là một mặt rung động. Phương Bình, thành tuyệt đỉnh, lúc này mới bao lâu? Xuất thân Nam Giang Phương Bình, thế mà thành tựu tuyệt đỉnh. Sau một khắc, Trương Định Nam bạo hống nói, Nam Giang ra tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, lớn như vậy Nam Giang, đừng nói tuyệt đỉnh, cửu phẩm đều chưa từng có qua. Đương nhiên, kia là không tính Phương Bình. Nhưng bây giờ, Phương Bình thành tựu tuyệt đỉnh, quá khó mà tin. Nam Giang thủ vệ quân, hơn phần nửa đều đến từ Nam Giang bản thổ, giờ phút này cũng là điên cuồng hoan hô lên. Nam Giang ra tuyệt đỉnh, ngoặc kép, vì Phương Bộ trưởng chúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng hoan hô liên tiếp. Bọn họ trước kia, không rõ tuyệt đỉnh ý vị như thế nào, nhưng bây giờ, tam giới phong vân bảng vừa ra, ai còn không biết tuyệt đỉnh là cái gì? Tuyệt đỉnh so cửu phẩm càng mạnh, chẳng những mạnh hơn, mà lại giết cửu phẩm như đồ gà. Trước đó, Quách Hiên nói Phương Bình dẫn đầu nhân loại, chém giết cửu phẩm thượng ngàn. Rất nhiều người kỳ thật đều không tin, cảm thấy khoa trương, toàn nhân loại đều không có nhiều như vậy cửu phẩm cảnh cường giả. Nhưng bây giờ, đều tin, tuyệt đỉnh giết cửu phẩm, vậy liền rất bình thường. Dựa theo tam giới phong vân bảng nói, chân thần cảnh cường giả phía dưới, đều là run rế, đại thắng, ngoặc kép, Phương Bộ trưởng uy vũ, ngoặc kép, vô địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ Thụy An đều sôi trào lên, đại lượng võ giả nhao nhao bay về phía bốn phương tám hướng, muốn truyền bá cái tin tức tốt này. Giờ phút này, những người này thậm chí đều quên lãng gọi điện thoại liền có thể làm được. Bọn hắn quên đi, Trương Định Nam cũng không có quên. Cấp tốc để Nam Giang phủ tổng đốc người thông báo tứ phương. Phương Bộ trưởng thành tựu tuyệt đỉnh cảnh. Ngoặc kép, Phương Bộ trưởng tại Nam Giang địa quật đại sát tứ phương, đánh giết tuyệt đỉnh yêu tộc một vị. Ngoặc kép, Nam Giang địa quật hủy diệt, địa quật không dám nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tin tức truyền bá quá nhanh, thời khắc này nhân loại cũng cần tin tức như vậy đến phấn chấn lòng người. Chính phủ mặc dù không ngừng trấn an, có thể tuyệt đỉnh một mực không ai ra mặt, không ai trở về, bao quát mấy vị đại diện bộ trưởng, cũng không ai xuất hiện, võ đạo giới vẫn là thấp thỏm lo âu. Mà giờ khắc này, không ai sợ hãi, đại thắng, Phương Bình thế mà thành tựu tuyệt đỉnh cảnh, mà lại trực tiếp từ Nam Giang địa quật giết trở về. Không thể tưởng tượng nổi, địa quật chân vương nhiều như vậy, Phương Bình có thể làm được một bước này, đại biểu không người nào có thể áp chế hắn. Tin tức không những ở Hoa Quốc truyền bá, cũng cấp tốc hướng toàn thế giới truyền lại quá khứ. Lần này, cũng không phải là Hoa Quốc một mình hành động, chính phủ các nước cùng lục đại thánh địa đều tham dự. Hiện tại biết Phương Bình trở về, người người phấn chấn, ma võ, tụ tập một đường Lữ Phượng Nhu mấy người, rất nhanh cũng nhận được tin tức. Mấy người đều là thở mạnh, thở xong khí, mấy người liếc nhau, tiếp lấy đều là hai mặt nhìn nhau. Đường Phong cười khổ nói, hắn thành tuyệt đỉnh cảnh, ngoặc kép, quá nhanh đi, nhanh hắn đều cho là mình nghe nhầm rồi. Phương Bình thời điểm ra đi, không phải là bát phẩm cảnh sao? Vừa mới qua đi hai ngày, làm sao lại thành tuyệt đỉnh rồi? Đúng vậy, hai ngày mà thôi. Ngày 28 tháng 2, Phương Bình dẫn đội xuất phát. Ngày mùng 1 tháng 3, tiến vào địa quật. Mà bây giờ, ngày mùng 2 tháng 3, ai hai ngày liền từ bát phẩm đến tuyệt đỉnh cảnh. Trong đám người, vừa đột phá thất phẩm cảnh Tống Doanh Cát, cười khổ nói, ta cho là ta cất tốc đột phá đến thất phẩm, đã bất khả tư nghị, nhớ hắn lần này cần là trở về nhìn thấy ta thất phẩm. Đại khái sẽ ngoác mồm kinh ngạc, hiện tại, được rồi, chấm ngoặc kép, hắn tiến vào thất phẩm cảnh rất nhanh. Phương Bình trước đó giúp rất nhiều người tăng lên cảnh giới. Hắn cũng được nhờ tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Có thể lục phẩm đỉnh phong, khoảng cách thất phẩm vẫn là rất xa. Mà hắn, nhanh như vậy đột phá đến thất phẩm, cũng bắt nguồn từ áp lực. Có thể nào ngờ tới, Phương Bình thế mà tấn cấp, còn trực tiếp vượt qua cửu phẩm. Tuyệt đỉnh, Đường Phong mấy người đã sớm từ bỏ trị liệu, mặc dù có chút bất đắc dĩ. Có thể giờ phút này vẫn là hưng phấn vô cùng. Rối rít nói, đi, đi Nam Giang nhìn xem. Hắn thế mà đi Nam Giang ra. Không phải nói hiệu trưởng bọn hắn tại kinh đô bên kia sao? Ngoặc kép, trong đám người, có người cười nhẹ nói. Hiệu trưởng không phải Phương Bình sao? Ngô hiệu trưởng hiện tại ngay cả trên danh nghĩa hiệu trưởng cũng bị mất. Đã triệt để tiến vào bộ giáo dục. Ngoặc kép, đám người cười vang, tựa như là dạng này. Nhắc tới cũng kỳ, Ngô Khuê Sơn vào bộ giáo dục, lần này nhậm chức thông cáo, hắn đã bị bỏ đi ma võ hiệu trưởng thân phận, mà Phương Bình, thế mà còn mang theo ma võ thường vụ phó hiệu trưởng thân phận. Tại chức vị chính hiệu trưởng bị lột tình huống dưới, Phương Bình hiện tại mới là ma võ đúng nghĩa hiệu trưởng. Lữ Phượng Nhu cũng là bật cười nói, gia hỏa này rất sớm trước đó liền phát hung ác, muốn làm hiệu trưởng, hiện tại, như ước nguyện của hắn. Không những như vậy, ngay cả bộ trưởng đều cho cầm cố, lập tức còn muốn trở thành kia cái gì phản công liên hiệp hội chủ tịch. Chấm ngoặc kép, thổn thức, đám người thật sự có chút thổn thức. Quá nhanh, 08 năm Phương Bình nhập trường học. Bây giờ cũng mới 11 năm tháng 3, 3 năm cũng chưa tới. Phương Bình 3 năm đi người khác, cả một đời đều đi không hết đường. Ngoại giới thổn thức, Phương gia, Phương Viên thì là cao hứng đồng thời, lại có chút thất lạc. Cao hứng chính là, đại ca muốn trở về, mà lại giống như lần này đánh thắng. Có thể mèo to giống như không về được. Mèo to đi, chấm ngoặc kép. Phương Viên cùng Thương Miêu ở chung thời gian không dài, nhưng vẫn là rất thích con kia mập tút tút huệ hoài lớn phì miêu. Lần này mèo to thời điểm ra đi, nói có thể thê thảm, nói nó lần này đi liền không trở lại, còn bóp rất lâu mặt mình. Hiện tại đại ca trở về, Thương Miêu không có trở về, chỉ sợ thật muốn rất lâu mới trở lại được, thịt bò còn không có ăn đâu. Ngoặc kép, Phương Viên thì thào một tiếng, mèo to thời điểm ra đi, mang đi thịt bò, thật đáng tiếc, thất lạc cảm xúc, rất nhanh tiêu tán, bởi vì điện thoại vang lên, đại ca của mình, thành tuyệt đỉnh cường giả, nhân loại lãnh tụ, vẫn là hiện tại một bộ trưởng, phản công hội chủ tịch, Phương Viên đều có chút như trong mộng, trong nhà, điện thoại không ngừng vang lên. Hiển nhiên, là một số người chúc mừng tới. Có người hoan hỉ, có người bi thương. Trấn Tinh Thành bên trong. Nghị sự đại điện, ngày xưa, đứng lặng 13 tôn pho tượng. Hôm nay, chỉ còn lại có 9 tôn. Không, 10 tôn. Trần Diệu tổ pho tượng gần đây bị đứng lặng đến nơi này. 14 tôn pho tượng, mấy năm trước Dương gia lão tổ vỡ vụn, ngày hôm nay, ngắn ngủi trong một ngày, vỡ vụn 3 tôn, đại điện quảng trường, Tô Tử Tố khóc con mắt sưng đỏ. Lão tổ vẫn lạc, y hệt năm đó Dương gia lão tổ vẫn lạc, Dương gia bi thương, hôm nay lại là Trấn Tinh Thành cùng buồn, mà lại gia gia bọn hắn còn không biết tình huống như thế nào. Càng làm cho lòng người lo. Tưởng Siêu cái tên mập mạp này, giờ khắc này cũng là nhìn chằm chằm vào pho tượng nhìn. Dù là chiến vương pho tượng không có vỡ vụn, hắn cũng lo lắng, gia gia hắn cũng ở trong đó. Không biết bây giờ tình huống như thế nào. Một ngày này, chết trận 3 vị lão tổ, Trấn Tinh Thành đã nhanh muốn loạn. Đúng vào lúc này, có người quát, Phương Bình trở về. Phương Bình thành tựu tuyệt đỉnh trở về. Chư vị, hắn trở về. Các gia gia chủ cũng có người từ Tử Cấm địa quật ra. Ngoặc kép, hống, nghị sự đại điện, loạn, đám người nhao nhao liều lĩnh. Có người phá không mà ra, bay ra ngoài. Bọn hắn muốn biết, người nào trở về, người nào chết trận, đánh giết cửu phẩm thượng ngàn. Bọn hắn không dám tưởng tượng. Dạng này chiến tích, cần bao nhiêu người mạnh đến lớp. Ngay tại chấn động các nơi đồng thời, Nam Giang địa quật thông đạo chấn động. Sau một khắc, Phương Bình xuất hiện ở ngoài thông đạo. Sau lưng, Lão Vương mấy người yên lặng đi theo. Im ắng, trở về, ngoặc kép, Phương Bình dường như đã có mấy đời. Ta trở về, nhân tộc, thắng, ngoặc kép, một tiếng cười nói. Truyền khắp tứ phương, 10 dặm, 100 dặm, 500 dặm, tinh thần lực cường đại Phương Bình. Giờ khắc này liều lĩnh, thanh âm điệp ra một lần lại một lần. Tiếp tục truyền vang, tiếp tục truyền vang. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người. Nhân tộc thắng, kế hoạch thành công. Mà cái này, trả ra đại giới, khó có thể tưởng tượng. Hết chương.